Tốc độ của Phi Chu vượt vực rất nhanh nhưng không bằng Thiểm Không Thần Thuyền. Muốn từ chiến trường nguyên thần tan vỡ trở về căn nguyên nguyên giới sẽ mất thời gian khá lâu. Ít nhất là vài chục năm, trong Phi Chu vượt vực có mấy cường giả đại chúa tể cảnh, tiểu chúa tể cảnh nhân tộc, ngoài ra còn 10.000 kiếm tu Xích Phong quân sống sót. Trải qua tĩnh dưỡng mỗi kiếm tu thần tộc phục hồi lại lực lượng bị cạn kiệt. Bế quan tu luyện, trong Xích Phong kiếm thần, tham gia địa chiến sống chết nhiều phen, mỗi cuộc chiến đấu đều là bọn họ không tưởng tượng nổi. Các kiếm tu được thu hoạch rất lớn, đặc biệt kiếm tu trên bảng địa sát, bọn họ có thể xếp hạng trên bảng địa sát vốn có thiên tư hơn kiếm tu khác. Huyết kiếm đế Đông Huyết, Lãnh Phong kiếm đế, Lãnh Trường Phong vân vân. Dương Vô Cực thì điều khiển kiếm thần Xích Phong Vô Cực bị cường giả đại chúa tể cảnh thần tộc giết chết. Mỗi kiếm tu đại đế cảnh sống sót sau đại chiến khi bế quan hơi thở lên xuống không ổn định. Mỗi hơi thở sắc bén kinh người, đó là cảm ngộ của bọn họ. Trong một căn phòng chỉ có mình Sở Mộ Hô kiếm tập luyện. Kiếm là chư thiên kiếm, kiếm pháp là kiếm pháp cơ sở. Càng tu luyện Sở Mộ càng cảm thấy trong kiếm pháp cơ sở ẩn chứa huyền diệu khó tả. Hắn cho rằng chỉ là ảo giác của mình, một kiếm một thức phân biệt rõ ràng, như cầm bút luyện chữ từng nét rõ rệt. Luyện một hồi người Sở Mộ phát ra hơi thở huyền diệu. Dường như sắc bén vô cùng lại sâu thẳm vô biên. Vừa xuất hiện đã tràn ngập nguyên Phi Chu vượt vực, lan hướng hư không hỗn độn xa xăm, bao trùm 4 phương 8 hướng. Kinh động các cường giả chúa tể cảnh, kiếm tu trong Phi Chu. Các kiếm tu cảm giác kiếm khí của mình bị triệu hoán. Dục dịch thoát khỏi thân thể mình lơ lửng giữa không trung. Mũi kiếm rũ xuống một hướng như đang triều bái. Hơi thở đó khiến bọn họ sinh ra cảm giác kính sợ. Chu tâm kiếm chủ hoang mang. Loại hơi thở này, luân hồi chúa tể thầm nghĩ. Hơi thở kiếm đạo thật huyền diệu. Đây là, cảnh giới kiếm pháp thiên cảnh. Một cường giả đại chúa tể cảnh ánh mắt kinh sợ giật mình kêu lên. Dường như không phải mới bước vào thiên cảnh. Cách chương.